Luân hồi đan đế, chương 318, tinh thần chân thủy, góc truyện audio.com. Cao Viễn sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Hắn đôi mắt băng hàn nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, nhớ ta sớm và ngươi nói qua. Cách Thanh Thanh xa một chút. Ngươi đây là cầm ta mà nói. Làm gió thoảng bên tai. Thẩm Lãng diễn cảm vô cùng khó khăn xem. Cao Viễn. Ta là mang bằng hữu tới đan các mua đồ. Cùng Đàm Thanh Thanh gặp mặt đơn thuần trùng hợp. Mua đồ, Cao Viễn sắc mặt khinh miệt. Thanh Thanh mới vừa nói không sai. Ngươi là nghèo kiết, bạn ngươi cũng là nghèo kiết rác dưới. Đan các không hoan nghênh các ngươi. Cao Viễn, mời ngươi ngoài miệng tích điểm đức. Ta cùng ngươi là có ân oán. Nhưng bạn ta chưa bao giờ đắc tội qua ngươi. Thẩm Lãng cả giận nói. Ngươi còn không phục, Cao Viễn trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Liền địa linh thủy cái loại này đại chúng hàng cũng không nhận ra. Vẫn còn ở vậy cố làm ra vẻ. Nói gì tinh thần chân thủy. Cái loại này rõ ràng là nghèo kiết nhưng thích chứa người. Không phải rác dưới vậy là cái gì? Đúng vậy, coi như muốn biên vậy mời biên cái dáng dấp giống như tên chữ. Cõi đời này có tinh thần chân thủy loại vật này sao? Đàm Thanh Thanh đổ dầu vô lửa. Nghe được bọn họ nói. Mọi người bên cạnh nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Cũng không khỏi đổi được khinh bỉ. Xem vậy nữ phục vụ viên sắc đẹp không tầm thường. Cái này thiếu niên. Đoán chừng là muốn ở trước mặt đối phương làm ra vẻ. Kết quả làm ra vẻ không được. Phản thành ngu đần. Nữ phục vụ viên mặt lộ chán ghét, theo bản năng cách Lăng Vân xa mấy phần. Thẩm Lãng tức giận không dứt, ngón tay đều không khỏi phát run. Hắn biết, Lăng Vân là bị hắn dính líu. Đây là, Lăng Vân vỗ vai hắn một cái, cho hắn một cái không cần để ý ánh mắt. Tiếp theo Lăng Vân cứ nhìn Cao Viễn, kiến thức nông cạn không phải là lỗi của các ngươi. Nhưng cầm kiến thức nông cạn làm khoe khoang vốn. Cái này thì thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Cao Viễn sắc mặt trầm xuống. Bất quá hắn còn chưa mở miệng. Đàm Thanh Thanh liền không nhịn được quát mắng. Im miệng, Cao Viễn ca ca là luyện đan sư cấp 5. Người cái này nghèo kết tiểu tử. Cũng xứng ở Cao Viễn trước mặt anh phô trương. Nếu như cái gọi là luyện đan sư cấp 5. Chính là cái này trình độ. Vậy ta thật muốn hoài nghi đan tháp ánh mắt. Lăng Vân lãnh đạm nói. Càn rỡ. Quảng cáo. Cao Viễn lửa giận nổi lên. Âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Xem ngươi bộ dáng này. Tựa hồ ở đan đạo trên. Cũng có nhất định thành tựu. Rất tốt. Vậy ta phải nghe theo nghe. Ngươi có thể nói ra cái gì cho nên nhiên lai. Nếu như cuối cùng. Bị ta phát hiện ngươi là ở nơi này ăn nói lung tung. Như vậy thì xông lên ngươi bêu xấu đan tháp cái này xử phạt. Ta hôm nay liền muốn để cho ngươi từ nơi này lăn ra ngoài. Hắn lời này đã động ác ý. Người nào không biết đây là địa linh thủy. Tùy ý Lăng Vân nói xé trời cũng không dùng. Cho nên, Lăng Vân nhất định phải gánh vác xử phạt. Còn như hắn để cho Lăng Vân lăn ra khỏi đan các. Cũng không phải như vậy ung dung. Đến lúc đó hắn nhất định phải để cho Lăng Vân quỳ lăn ra ngoài. Lăng Vân quét hắn một mắt. Hắc đồng bên trong có ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Ngươi nói đây là địa linh thủy. Chỉ có thể nói rõ ngươi nhận biết. Còn dừng lại ở bề ngoài. Hắn lời nói thì không có bất cứ ba động gì. Ung dung vừa nói. Mà muốn chứng minh đây không phải là địa linh thủy. Mà là tinh thần chân thủy rất đơn giản. Địa linh thủy là hạ linh mạch kinh niên tích lũy thai nghén mà thành. Bình thường mà nói sẽ không có bất kỳ biến hóa. Nhưng nếu là địa linh thủy xuất hiện ở đặc thù trong hoàn cảnh, có mạnh mẽ từ trường, sẽ không ngừng hấp thu tinh thần tinh hoa lực. Quanh năm mệt mỏi tháng, tinh thần tinh hoa dung nhập vào địa linh thủy bên trong. Liền sẽ biến thành tinh thần chân thủy. Ha ha ha, thật là hoang đường tuyệt luân. Cao Viễn tựa như nghe cười nhạo. Ngươi nói như thế nhiều. Vẫn là không có nói làm sao chứng minh. bất quá là cưỡng từ đoạt lý. Lăng Vân tầm mắt hờ hững liếc hắn một mắt. Ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nói. Ngươi ở nơi này cấp hống hống. Ngại người khác không biết ngươi có nhiều dốt nát. Cao Viễn gương mặt nhất thời một hồi co quắp. Cắn răng nghiến lợi nói. Được, ngươi nói. Từ từ nói. Tốt nhất nói ra cái ba hoa trích chòe tới. Tinh thần chân thủy. Hấp thu tinh thần tinh hoa. Cho nên chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó. Là có thể thấy tinh thần lực lơ lửng. Mà địa linh thủy là không thấy được. Lăng Vân nói. Phải không? Cao Viễn trong mắt tràn đầy châm chọc. Vậy ta cũng muốn kiến thức một chút. Truyền thuyết này ở giữa tinh thần chân thủy. Có phải hay không có thần kỳ như vậy? Ha ha ha. Bốn phía một phiến cười ầm lên. Hiển nhiên không người tin tưởng Lăng Vân nói. Ở Đông Thổ, địa linh thủy là rất nổi danh đồ. Có chút kiến thức người đều biết. Lăng Vân bình tĩnh đưa tay. Đem tinh thần chân thủy lấy ra. Gặp hắn muốn mở ra tinh thần chân thủy bình. Đàm Thanh Thanh bỗng nhiên con ngươi hơi đổi. Chậm, có chuyện. Lăng Vân lãnh đạm nhìn hắn. Ngươi trước hay là cầm cái này địa linh thủy tiền thanh toán. Nếu không chờ ngươi truyền linh lực vào. Cái này địa linh thủy người khác liền không có cách nào dùng. Đàm Thanh Thanh diễu diễu nói. Những người khác nghe vậy. Cũng đều nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân. Dựa theo Đàm Thanh Thanh giải thích. Cái này Lăng Vân là nghèo kiết. Một cái nghèo kiết. Cầm cho ra 10.000 linh thạch. Lăng Vân căn bản đều không thèm để ý cái này Đàm Thanh Thanh. Thẩm Lãng nhưng không nhịn được. Lấy ra một cái bình tử. Đây là một chai dược dịch ngọc tùy. Giá trị không kém tại địa linh thủy. Nếu như cuối cùng chứng minh Lăng Vân có sai lầm. Ta sẽ dùng cái này dược dịch ngọc tùy thế chân. Cái này được chưa? Hắn sở dĩ dám như vậy. Là bởi vì là đối với Lăng Vân có lòng tin. Mặc dù hắn còn không biết Lăng Vân khuất phục dược vương chuyện. Nhưng biết Lăng Vân đã từng phó lâm đám người đồng ý. Ít nhất là luyện đan sư cấp 5. Chết muốn mặt mũi nhục nhã. Đàm Thanh Thanh sắc mặt khó khăn xem. Hừ lạnh nói. Cùng hắn bồi rớt cái này dược dịch ngọc tùy. Ta xem muội muội ngươi làm thế nào. Mà cứ như vậy. Những người khác vậy càng phát ra nhận định. Lăng Vân và Thẩm Lãng thật sự là nghèo kiết. Nếu không sao sẽ dùng cứu mạng nước thuốc làm thế chân. Được rồi. Nhanh lên một chút phô trương. Đừng lấy là trì hoãn thời gian. Liền thật có thể xuất hiện cái gì kỳ tích. Cao Viễn không nhịn được nói. Không gấp, bị Đàm Thanh Thanh làm việc buồn nôn đến. Lăng Vân ngược lại không nóng nảy. Ừ, quảng cáo. Cao Viễn ánh mắt lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngươi muốn đùa bỡn ta? Chấm, ngươi dốt nát. Đối với ta danh dự. Tạo thành to lớn làm tổn hại. Cho nên ta quyết định. Tiến hành nghiệm chứng trước. Chúng ta cần trước đánh một cái đánh cuộc. Lăng Vân nói. Cái gì đánh cuộc? Nếu như sự thật chứng minh, ta nói là đúng, nước thuốc này đích xác là tinh thần chân thủy. Vậy ta cần ngươi hoàn thành làm hai chuyện. Lăng Vân lạnh lùng nói. Thứ nhất, cầm nữ nhân này đuổi ra ngoài. Thứ hai, ngươi muốn ngay trước mọi người hướng Thẩm đại nhân bồi tội nói xin lỗi. Lại từ và miệng ba. Như thế nào, ngươi lại dám và ta nói điều kiện. Cao Viễn sắc mặt lạnh lẽo. Lăng Vân không có động tĩnh nhìn hắn. Được, rất tốt. Cao Viễn giận dữ mà cười. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Không quá ta vậy thay đổi chủ ý, như chờ ta phát hiện. Ngươi là đang lừa gạt ta. Vậy không chỉ muốn lăn ra ngoài. Ta còn muốn cắt mất ngươi đầu lưỡi. Miễn được ngươi sau này tiếp tục ăn nói lung tung. Tà thuyết mê hoặc người khác. Nghe nói như vậy. Vốn là ánh mắt chỉ là lãnh đạm Lăng Vân. Bỗng nhiên có hàn mang thấu bắn ra. Cái này Cao Viễn là người phụ nữ tranh đoạt tình nhân có thể hiểu. Nhưng đối phương bây giờ lời nói rõ ràng đã vượt qua phổ thông tranh đoạt tình nhân phạm vi. Là chân tránh ác độc tàn nhẫn. Dẫu sao Lăng Vân cũng không thế nào chân chính đắc tội Cao Viễn. Nhiều lắm là để cho đối phương mất hết một ít mặt mũi. Lăng Vân, Thẩm Lãng cũng không khỏi lo lắng. Hắn biết Lăng Vân thuật luyện đan bất phàm, nhưng người nào đều có nhìn sót thời điểm. Lăng Vân không xem hắn, hờ hững nhìn Cao Viễn nói, trợn to mắt chó của ngươi, coi được, ngươi. Cao Viễn bộc phát nổi nóng, đã quyết định chờ một chút muốn thời gian đầu tiên, cắt mất Lăng Vân đầu lưỡi. Sau khi nhìn người làm sao còn miệng lưỡi bén nhọn, nhưng mà, hắn lời còn không lối ra, con ngươi liền chợt co rúc lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lăng Vân tay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.